phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, đệ 293 trang. Trò chơi có đủ loại tình huống, nhưng vô luận như thế nào, quy tắc đều tuyệt đối sẽ không thay đổi. La Hi nhíu mày nói, ngày đầu tiên hệ thống liền nói thật sự rõ ràng. Bình thường người bệnh tồn tại 5 ngày, tuyến người trợ giúp nằm vùng chạy ra viện điều dưỡng, gian tế thanh trừ sở hữu tuyến người. Này ba cái thông quan điều kiện hoàn toàn bất đồng. Trước không suy xét chúng nó chi gian liên hệ, chỉ cần làm được mặt chữ ý nghĩa thượng sự tình, liền nhất định có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi. Tây Vũ ừ một tiếng. Ta biết, nhưng ngươi tồn tại 5 ngày tiền đề là không ai có thể đủ uy hiếp ngươi sinh mệnh an toàn. Mà ta, chỉ cần có thể đem Xuân Hộ Sĩ đưa ra đi, liền tính lúc sau đã chết, cũng không thể tính ta không có làm đến đi. La Hi thái độ thực không lạc quan. Nhưng trước mắt tới xem, chúng ta chỉ có thể xác định Nguyên Vi là cái gian tế. Nàng bị loại trừ sau, những người khác thân phận che giấu đến một cái so một cái hảo. Ta sợ một cái khác gian tế ở cuối cùng tới cái đại xoay ngược lại. Tây Vũ nghĩ không ra đặc biệt. Khách quan nói tới an ủi hắn, không khỏi lâm vào trầm mặc. May mắn lúc này hành lang truyền đến giày cao gót thanh âm. Là dược bác sĩ chậm rãi xuất hiện, quen cửa quen nẻo mà vào viện trưởng thất. Tây Vũ đem mắt kính đưa cho La Hi. Người đi giúp ta chụp một đoạn, ta không nghĩ xem cũng không muốn nghe. Vốn đang giàu dĩ, La Hi nháy mắt cười ra tiếng tới. Tây Vũ nhướng mày nhìn hắn, La Hi lúc này mới nhịn xuống trào phúng. Lấy xem qua kính liền lén lút đến gần rồi viện trưởng thất môn, sao tuy rằng chủ bá quan hệ như lọt vào trong sương mù, nhưng tuyến người nhiệm vụ tiến triển còn tính thuận lợi. Buổi chiều trị liệu thời gian dư lại vài tên chủ bá tìm đã bị mạnh mẽ mang đi Phạm bác sĩ phòng khám ngoại. Một cái bài một cái mà đợi khám bệnh, như cũ âm u dơ bẩn. Phó Nhi xúc ở góc, ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm Mã Quan Ải. Xem ra ta hướng dẫn tề có hiệu lực. Nguyên Vi chính là Ebola virus cảm nhiễm. Nàng đã chết. Mã Quan Ải đầy mặt mơ mơ màng màng. A, Phó Nhi hừ nói. Trang cái gì ngốc? Ngươi làm gì một hai phải nàng bị loại trừ? Ngươi có cái gì thân phận đi? Lúc này còn lại mấy cái chủ bá đều nhịn không được nhìn chằm chằm hướng Mã Quan Ải. Thực đáng tiếc. Mã Quan Ải lúc này phạm vào bệnh. Bắt lấy mặt lẩm bẩm tự nói. Ta có cái gì thân phận? Chu Dung nhịn không được nói. Này vô tội trang đến thật là xuất trần thoát tục. Tây Vũ tận lực bày ra sự không liên quan mình bộ dáng, ở ghế dài cuối yên lặng nhìn xem. Lúc này đi vào trị liệu La Hi rốt cuộc lộ mặt. Hắn hiển nhiên là khổ bị phiên tra tấn, lại hoặc là bị dược vật thôi hóa, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản lưu loát tiêu sái đi đường tư thế đã trở nên rõ ràng trì độn. Tây Vũ đau lòng nói môi khẽ run, lại không nghĩ bại lộ ra tiếng. Lúc này Phạm bác sĩ không kiên nhẫn mà nói, Tây Vũ tiếp theo cái. Tây Vũ đứng dậy, trải qua La Hi khi cùng hắn nhẹ nhàng nắm tay, liền lấy hết can đảm vào phòng khám. Sao ám ảnh hộ công không chút khách khí, thực thô lỗ mà đem Tây Vũ bó ở trị liệu ghế. Tây Vũ mắt nhìn cho chính mình mang đến vô cùng thống khổ đèn lại đoan lại đây, bỗng nhiên nhíu mày hô, bác sĩ, ta có lời cùng ngươi nói. Phạm bác sĩ nói chuyện thanh âm cùng vẻ mặt của hắn đồng dạng lạnh băng. Thiếu lãng phí thời gian, ta còn có rất nhiều công tác không có làm. Về dược bác sĩ, Tây Vũ lập tức nói. Phạm bác sĩ động tác lúc này mới đình trệ, phất phất tay, ở bên chợ giúp hắn hộ công bóng ma rốt cuộc tan thành mây khói. Tây Vũ vặn vẹo dãy ruộng, Phạm bác sĩ giúp hắn giải dây lưng. Dược Nhi, chuyện gì? Tây Vũ rút ra mắt kính, nhẹ giọng hỏi. Ta biết ngươi là Hách Trung viện trưởng đắc ý môn sinh, cũng là dược bác sĩ cùng trường, tới này viện điều dưỡng, khẳng định là nửa vi sư mệnh, nửa vì cùng trường chi tình. Phạm bác sĩ nhíu mày, này cùng ngươi có quan hệ gì? Tây Vũ đối mặt NPC xa không có đối mặt chủ bá nhóm khẩn trương, đạm cười nói, ta đều mau chết ở Côn Sơn, ngươi nói cùng ta không quan hệ. Kỳ thật ngươi rất rõ ràng chính mình ở cái hố lửa. Dược bác sĩ đồng dạng tại đây hố lửa vô pháp tự kềm chế. Nhưng mặc kệ Hách Trung hứa hẹn cho các ngươi nhiều ít kinh tế ích lợi cùng rộng lớn tiền đồ. Kia đều là giả, ngươi thật sự cho rằng cảnh sát không có theo dõi nơi này sao? Nhắc tới cái này, Phạm bác sĩ sắc mặt trở nên rất khó xem. Cuối cùng nói ba phải cái nào cũng được nói. Đạo lý liền không cần nói. Ta thân bất do kỷ, không? Ngươi có lựa chọn, chẳng sợ không phải vì dược bác sĩ. Tây Vũ click mở mắt kính truyền phát tin công năng. Đem La Hy chụp đến khó coi hình ảnh phóng ra. Dược bác sĩ ủy thân với viện trưởng thanh âm tràn ngập nho nhỏ phòng khám. Đem Phạm bác sĩ kích thích đến hai mắt đỏ bừng, xem ra không có đánh cuộc sai. Không có cái nào nam nhân chịu được này phân uất khí, Tây Vũ rèn sắt khi còn nóng. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm vết nhơ chứng nhân, đem sự tình chân tướng bại lộ cấp truyền thông cùng cảnh sát. Một phương diện là lập công chuộc tội, về phương diện khác Hách Trung tuyệt đối thân bại danh liệt. Chờ hắn chỉ có thâm lao nhà tù. Đến lúc đó dược bác sĩ liền không cần bị loại này vô cùng nhục nhã. Vẫn là ngươi nguyện ý ở chỗ này hỗn đi xuống. Cuối cùng bồi Hách Trung cùng nhau. Ngươi đừng nói nữa. Phạm bác sĩ tức giận đến đem trong tầm tay dược đều tạp đến trên mặt đất. Tây Vũ nghiêm túc nhìn lại. Chuyện này, ngươi suy xét suy xét. Hôm nay cho ta hồi đáp, Phạm bác sĩ nhíu chặt mày. Ngươi rốt cuộc là ai? Tây Vũ trả lời. Ta ai cũng không phải. Ta chỉ là cái xui xẻo người bệnh. Vì có thể cứu vớt Côn Sơn anh hùng cung cấp một chút trợ giúp, ngay sau đó. Phạm bác sĩ liền lâm vào trầm mặc ước chừng đợi 3-5 phút. Hắn mới mở miệng nói. Cái gọi là vết nhơ chứng nhân. Đến tột cùng yêu cầu làm chút cái gì? Sao buổi chiều ánh mặt trời vừa lúc văn phòng? Lại thành Tây Vũ địa ngục, cũng may hạ hộ sĩ như cũ không ở nơi này. Hắn thực xấu hổ mà đánh hắc dù cấp Xuân hộ sĩ báo cáo kết quả công tác. Phạm bác sĩ vẫn là rất nguyện ý phối hợp. Hắn cho ta triển lãm rất nhiều bị bệnh nhân sinh bệnh ví dụ cùng chứng cứ. Ta tin tưởng kế tiếp ngươi đi tìm hắn. Còn có thể bắt được càng nhiều tin tức. Xuân hộ sĩ gật gật đầu. Yên lặng kiểm tra xem qua kính ghi hình. Sau đó nói. Vất vả ngươi. Phạm bác sĩ thích dược bác sĩ rất nhiều năm. Đích xác đã sớm đối Hách Trung ghi hận trong lòng. Người lựa chọn thực hảo, nói nàng liền thu hồi mắt kính. Từ trong ngăn kéo lấy ra hai bình dinh dưỡng dịch tới. Hết chương.